Con Mận chèn cây nối ở giữa hai đứa là để làm rào chắn. Nó sợ nửa khuya ngủ quên, nó lăn qua phía tôi hoặc tôi lăn qua phía nó, như vậy thì xấu hổ chết đi được. Nhưng cây rào của con Mận chẳng chắn được gì. Sáng ra, tôi mở mắt thấy nó đang quàng tay ôm cả tôi lẫn chiếc gối. Nó vẫn còn ngủ, hơi thở êm đềm thổi phơ phất những sợi tóc vướng ngang gò má hồng hồng. Tôi nhìn đôi mắt nhắm nghiền của nó, thấy vẫn còn vài giọt lệ chưa khô còn hoen trên má. Chắc hôm qua nó khóc suốt đêm. Tôi cảm động nghĩ và sè sè gỡ tay nó ra. Tôi ngắm nó thêm một lúc nữa, rồi nhón chân rón rén ra khỏi nhà. Tôi gặp chú Đàn trên đường lộ. Thiều, sao dậy sớm vậy? Dạ, tối qua con ngủ ở nhà con Mận, mẹ con bảo con qua ngủ để coi nhà giùm cho nó. Con giúp bạn như vậy là tốt đó. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nhớ đến những cái hoa tai của con Mận. Chú ơi, con Mận có tới 10 cái hoa tai nữa chú. Vậy hả? Vậy thì bạn đó viết và vẽ chắc phải đẹp lắm ha. Tôi biết con Mận viết và vẽ không đẹp chút xíu nào, nhưng tôi không phản bác nhận xét của chú Đàn. Có thể con Mận suốt ngày quần quần việc nhà, không có thì giờ để tập viết và vẽ như những đứa trẻ khác. Nếu nó được rảnh rang như tôi, biết đâu nó viết và vẽ đẹp nhất lớp cũng nên. Tự nhiên tôi nói, hôm qua con sợ ma, nhưng mà con Mận còn sợ ma hơn cả con nữa. Nửa đêm nó ôm gối chạy qua ngủ chung giường với con đó. Rồi sợ chú Đàn hiểu lầm, tôi vội vã nói thêm. Nhưng mà con Mận có đặt chiếc gối giữa con với nó. Vậy sau đó thì sao? Dạ thì ngủ chung chứ sao? Có con Mận nằm bên cạnh, tự nhiên con hết sợ, con ngủ say ơi là say. Chú Đàn lườm tôi. Đi trong nhà giúp bạn mà ngủ say như chết, có ngày trộm vào nhà nó khiêng con đi mất tiêu luôn đó. Chứ đừng có lo, sáng ra con thấy con Mận ôm con chặt dữ lắm, trộm khiêng không đi được đâu. Nói xong tôi bất giác đỏ bừng mặt, thậm chí tôi như nổi điên lên với chính mình khi nhận ra tôi đã bợp chợp kể cho chú Đàn nghe cái chi tiết lẽ ra tôi không nên để lộ ra với bất cứ một ai. Nhưng phản ứng của chú Đàn ra ngoài suy nghĩ của tôi, chú đột ngột hạ giọng vẻ trầm tư. Bạn của con không có sợ ma đâu, bạn của con đang sợ nỗi trống trải, con nên luôn ở bên cạnh của bạn, nghe con. Tôi không biết tại sao thằng Sơn biết chuyện tôi ngủ ở nhà con Mận tối hôm trước. Có thể lúc tôi đem cơm qua nhà con Mận, hoặc lúc tôi từ nhà con Mận đi ra vào sáng hôm sau, nó nhìn thấy. Trưa bắt gặp tôi đang xách gà mên, đi lơn tơn ngoài đường, thằng Sơn lò dò tiến lại. Ê, bộ mày đem cơm cho con Mận hả? Sao mày biết? Trời ơi, chuyện gì mà tao không biết mày? Tao còn biết hồi hôm mày ngủ ở nhà con Mận nữa kìa. Tôi giật mình. Trong tích tắc, một cảm giác bất an xâm chiếm lấy tôi. Vụ quả quạn nhà con Mận vô tình làm âm mưu đen tối của Sơn cháy ra tro. Chuyện ba con Mận dở lỡ, nó không còn cớ để đe dọa con Mận nữa. Có thể vì vậy mà nó đâm ra tức tối và tìm cách bêu xấu nhỏ bạn của tôi. Tôi lo đến quặn ruột lật đật thanh minh. Thì mẹ tao kêu tao qua ngủ để giúp nó coi chừng nhà. Coi chừng nhà hả? Chứ không phải mày qua ngủ với nó để nó làm chuyện này hả? Mà bắt mày đi. Tao đâu có tồi tệ giống như mày. Tôi giận dữ nắm chặt cái quai sách gà mên, bỏ đi một mạch. Nếu không vì con Mận đang đói bụng, tôi đã nện cái gà mên cơm lên đầu thằng Sơn rồi. Ở phía sau giọng điệu cán của thằng Sơn vẫn tiếp tục đuổi theo tôi. Nếu mày không biết làm gì á thì để tối nay tao qua tao coi chừng nhà giùm cho con Mận cho. Tôi tức thằng Sơn đến nỗi khi bước vào nhà con Mận, mặt tôi vẫn còn tái xanh. Con Mận nhận ra ngay vẻ khác lạ của tôi. Thiều làm sao vậy? Tôi nói dối. Tao có làm gì đâu, tao sợ mày đói bụng, nên ráng chạy cho nhanh đó mà. Tối nay á, mày kiếm mấy khúc cây, mày đặt ở đầu giường nha. Chi vậy? Để phòng thân. Rủi tối nào tao không qua được, kẻ trộm nó lẻn vào nhà, thì mày có sẵn vũ khí để mày chống cự. Con Mận không biết khi nói như vậy, đầu tôi đang nghĩ đến thằng Sơn.

Tao nghi xác con dện không còn ở chỗ cũ. Đúng như tôi phỏng đoán, khi ba đứa tôi giác cuốc qua vườn nhà con Mận thì hụt đào nắm đất chỗ con dện được chôn cất, chẳng thấy xác nó đâu. Thằng Tường dừng tay cuốc quẹt một hôi trán hỏi. Có đúng chỗ này không chị Mận? Đúng mà, em đào sâu thêm một chút nữa đi. Thôi, khỏi đào. Tôi nhún vai khi thấy Tường giơ cuốc lên định bổ xuống. Con dện không có dưới đó đâu. Thiều biết xác nó ở đâu hả? Tôi ngập ngừng một thoáng rồi thốt ra thành lời. Sự ngờ vực cứ bám riết tâm trí tôi từ khi tôi nghe mẹ tôi bảo ba con Mận còn sống. Tao nghĩ những mẫu xương người ta lụm được hôm nọ trên căn gác là xương của con dện. Làm sao là xương con dện được? Trái với con Mận, thằng Tường lập tức đọc được ý nghĩ trong đầu tôi. Anh muốn nói là ba chị Mận bí mật đem xác con dện lên trên gác hả anh hai? Nếu tao đoán không lầm thì vụ cháy nhà vừa rồi là do ba con Mận cố tình gây ra. Ba mình làm vậy để làm gì? Ba mình tự đốt nhà hả? Con Mận hoang mang lắp bắp, trông nó như sắp ngất đi. Có vẻ cái từ đốt nhà vừa đâm vào tim nó một lỗ thủng. Tôi mím môi. Ba mày muốn trốn đi, có lẽ ba mày không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng cho mẹ con của mày. Tại sao ba mình phải làm vậy? Ba mình muốn trốn thì cứ trốn. Sao lại phải đốt nhà? Hôm đó rủi người làng không tới kịp, cả căn nhà trước cũng cháy ra tro còn gì? Tôi sờ tay lên chớp mũi, cao mày ngẫm nghĩ. Tao nghĩ ba mày đã tính toán hết rồi. Có thể trước khi gây ra vụ cháy, ba mày đã tưới nước lên mái nhà phía trước để lửa khỏi bén sang. Hôm đó có một mình ba mày ở nhà mà, đúng không? Cũng có thể do nhà trước và căn gác cách nhau một quãng, ba mày tin rằng lúc ngọn lửa bùng lên thì hàng xóm đã kịp chạy tới dập tắt trước khi nó lan ra nhà trước. Con Mận lại mặt thẫn thờ đến tội nghiệp, chả rõ nó có nghe thấy những gì tôi nói hay không. Nếu hôm đó ở nhà một mình, tại sao ba chị Mận không lẳng lặng trốn đi hả anh hai? Thằng Tường giọt miệng hỏi đúng thắc mắc của con Mận lúc nãy. Sao ba mình không lặng lặng trốn đi ta? Nếu ba mày lặng lặng trốn đi, thế nào khi phát giác ra, mẹ con mày cũng đuổi theo, cho nên ba mày bày ra cái vụ cháy nhà. Nhưng ba mày vẫn chưa yên tâm, nên lén đem xác con dện lên gác, để người ta tưởng đó là xác của ba mày. Thế lỡ vậy mà mẹ mình đi tù thì sao? Đi tù sao được? Công an người ta nhìn vô là biết ngay xương chó chứ gì? Tao nghĩ ba mày biết thừa mẹ mày chỉ bị giam giữ vài ngày để xét hỏi thôi. Ba mày cũng chỉ mong có vậy. Đến khi mẹ mày được phóng thích, thì ba mày đã đi xa lắc xa lơ rồi. Thằng Tường lâu nay vẫn phục tôi vô điều kiện. Nghe tôi giải thích tại sao ba con Mận đốt căn gác, nó càng phục lăng. Nó cứ tò tò đi theo tôi trầm trồ suốt. Trời ơi, anh hai thông minh ghê luôn. Lớn lên hả, chắc anh hai làm tới bộ trưởng luôn á. Tường không biết làm bộ trưởng là làm cái gì, nhưng trong tâm trí nó chức bộ trưởng chắc là lớn lắm. Tôi phỏng mũi. Sao hôm nọ mày nói tao sẽ làm đại tướng? Làm đại tướng là khi nào giặc giả kìa, nếu không đi đánh giặc, thì anh hai làm bộ trưởng là cái chắc luôn. Anh cá với em không? Thôi khỏi đi. Cá chuyện gì ngay trước mắt tao thì cá. Cá cái chuyện làm bộ trưởng lâu quá, tới lúc đó cho tao quên mất tiêu rồi. Thằng Tường vui vẻ, con Mận cũng vui. Từ lúc biết ba nó còn sống, mẹ nó sắp được thả ra, con Mận như hóa thành một con người khác, cười nói luôn miệng. Thật khác xa hình ảnh con Mận ủ uê tôi nhìn thấy hôm nào. Thực ra mẹ con Mận chưa được phong thích ngay.